Chương 740, kẻ tham ăn tinh linh. Chỉ có Trương Lương biết, Tỏ Cả chỉ sợ là đã chuẩn bị triệu hoán chính mình trôi này đại kiếm. Trương Lương lập tức nào tới, chờ một cái, Tỏ Cả, ngươi lánh tính một điểm A, nơi này có nhiều người như vậy loại, trước phải động thủ mới có thể. Tỏ Cả nói rằng, chuẩn bị động thủ. Trương Lương dở khóc dở cười, vội vã ngăn lại Tỏ Cả, một bên liên tục không ngừng giải thích, không phải ngươi nghĩ như vậy, nhân loại nơi này không phải Ars, không có ai sẽ muốn ra tay với ngươi. Thật vậy chăng? Tỏ Cả nghi ngờ nhìn thoáng qua bên cạnh Trương Lương, tuy là tư chửa cờ đến nay cùng Ars đối kháng để Tỏ Cả có vài phần nghi thần nghi quỷ, thế nhưng nàng nhưng không có nghĩ tới Trương Lương sẽ lừa gạt mình cái khả năng này. Cho nên, Trương Lương thoại ngữ mới vừa rơi xuống, Tỏ Cả vẫn thân thể căng thẳng cũng hơi chút đã thả lỏng một chút. Đương nhiên là thật. Trương Lương vẫn là không có dám buông ra Tỏ Cả, tiếp tục gắt gao ôm sát nàng, tuy là như vậy dường như không hợp thích lắm, thế nhưng suy nghĩ đến người nhiều như vậy sinh mệnh đang ở trong ngực của mình, Trương Lương quyết định mặt gì gì đó tốt hơn theo ý quăng đi đi. Ta biết rồi, ngươi trước buông. Tỏ Cả khuôn mặt hồng hồng nhìn Trương Lương liếc mắt, nàng nỗ lực biểu hiện ra chính mình ánh mắt hung ác, nhưng không biết nàng ấy hung tợn dáng dấp rơi vào Trương Lương cùng với người đi đường trong mắt chỉ có khả ái hai chữ. Khao y, ngươi xem, đi qua người là không phải cũng không có nói cái gì, cũng không có ai sẽ công kích ngươi. Trương Lương giống như là mới nhớ tới tư thế của mình không thỏa đáng lắm tựa như, thả trong ngực Tỏ Cả, nói rằng, Tỏ Cả tuy là vẫn là có mấy phần hoài nghi. Đi qua những người đi đường thỉnh thoảng sẽ đối với Trương Lương cùng Tỏ Cả quăng tới tò mò thoáng nhìn, dù sao hai người này bỗng nhiên ở trên đường cái ôm nhau cũng không tránh khỏi quá chán ngán làm nũng rồi. Bất quá đang nhìn tinh tường hai người đồng dạng non nớt niên kỳ lúc, những người đi đường liền hiểu rõ ra, nhất là Tỏ Cả cái kia xinh đẹp khả ái gương mặt của quá có lừa dối lực, rất nhiều người đều giống như nhớ lại tuổi của mình không bao lâu kỳ giống nhau. So với cái này càng hoang đường sự tình cũng có làm qua đây, huống là hai đứa bé này. Vì vậy dồn dập cười đi ra, cũng không có người vào lúc này đi lên quấy rối hai người. Mà Tỏ Cả cũng là như vậy kinh ngạc nhận lấy trước mắt đây hết thảy, một bên sửa chữa cùng với chính mình phía trước đối với cái này thế giới nhận thức các loại. Những người đi đường tuy là rõ ràng chú ý tới chính mình, nhưng không có đối với cùng với chính mình xông lên dự định, điều này làm cho Tỏ Cả rất là ngoài ý muốn. Ở nơi này trên đường cái, có rất rất nhiều nhân loại. Thẳng thắn nói, Tỏ Cả ở nơi này trên thế giới, gặp qua nhiều nhất nhân loại, chỉ sợ sẽ là hôm nay. Thế nhưng người nhân loại này đều ở đây đối với mình mỉm cười, không có ai sẽ giống như là những cái này khó dây dưa người máy Ars nhóm giống nhau xông lên đối với mình. Loại này hiền hòa cảm giác cùng lúc trước cảm giác hoàn toàn khác biệt. Nhìn thấy Tỏ Cả kinh ngạc ngây tại chỗ. Thế nhưng chí ít nàng phía trước xung động muốn rút kiếm ý tưởng đã bị bỏ đi, Trương Lương hơi chút dưới đáy lòng thở phào nhẹ nhõm, miễn là đừng xuất hiện trọng đại cạm bẫy liền hoàn thành hắn đối với hôm nay mong đợi. Có ý định nếu để cho ỉ sủ cả cổ tỏ gì đã biết ý nghĩ của hắn, phỏng chừng sẽ nhổ nước bọt đi. Trương Lương một lần nữa nhìn về phía trước mắt Tỏ Cả, cười híp mắt nói, được rồi, ngươi cũng thấy đấy, không có ai sẽ đối với ngươi động thủ, theo ta cùng đi gặp xem ăn có gì ngon đi. Ăn ngon chính là ước hội sao? Tỏ Cả ngoan ngoan đi ở Trương Lương phía sau, nhưng vẫn là nhịn không được đối với Trương Lương phát hỏi, dọc theo đường đi, nàng vẫn là cảnh giác nhìn từ bên cạnh của mình đi ngang qua những người đi đường, giống như là đối phương sẽ đối mình làm cái gì giống nhau, thế nhưng cực kỳ hiển nhiên là, không có ai sẽ để ý Tỏ Cả cùng Trương Lương. Tuy là hai người tướng mạo xuất chúng, ở nơi này náo nhiệt trên đường cái, giống như là bị ném vào trong nước hồ một viên hòn đá nhỏ giống nhau sợ không dậy nổi sóng gió. Cho nên, tại mọi người đều bận rộn đi dạo phố thời điểm, Tỏ Cả cùng Trương Lương cũng nhận được yên tĩnh khó được. Hoa, cái này là cái gì? Người tốt hương, Trương Lương, ta muốn ăn cái này. Ở nghe thấy được cách đó không xa một người nướng than vị mà kỳ rủ kỳ về sau, Tỏ Cả lập tức vào tới. Nghiêm túc nướng sâu nướng bán hàng rong ngẩng đầu hướng về phía trước mắt tiểu cô nương cười cười, hiển nhiên đối với chiếm được khách nhân khích lệ tâm tình rất tốt. Mà Tỏ Cả quay đầu hướng Trương Lương gọi, bán hàng rong cũng theo đó ngẩng đầu lên, bởi vì Tỏ Cả đã không kịp chờ đợi ăn. Thấy thế, vội vã chạy tới Trương Lương có vài phần xấu hổ, lập tức nói áy náy, xin lỗi, không có ý tứ, ta tới trả, bao nhiêu tiền ha ha ha, không có quan hệ. Bạn gái nhỏ chính là muốn hảo hảo che chở nha. Đại thúc hướng về phía Trương Lương nháy nháy mắt, trong ngữ điệu tràn đầy người từng trải giọng. Trương Lương buồn cười liếc mắt một cái ở một bên thật nhanh tiêu diệt sâu nướng tọ cả, cầm trong tay chuẩn bị xong tiền mặt đưa cho bán hàng rong. Cái này đại thúc ở nhận lấy Trương Lương đưa tới tiền sau đó, còn không quên hướng về phía hắn cười nói, ha ha, cực kỳ khả ái nữ bằng hữu. Ừ, cảm ơn. Trương Lương chỉ có thể như vậy bằng lòng, không có cách nào, ai bảo tỏ cả đã lại ăn đứng lên đâu toàn bộ chính là ăn một lần hàng mà. Trương Lương buồn cười nhìn trước mắt tỏ cả, cùng với nàng đi dạo phố, những cô gái khác cảm giác hứng thú xinh đẹp quần áo trực tiếp bị nàng bỏ quên đi. Tỏ cả đầy phố tìm thức ăn hành vi trực tiếp bị Trương Lương đánh lên kẻ tham ăn nhãn hiệu. Một chỗ khác ỉ sủ cả cổ tỏ gì cũng tiếp nhận được Trương Lương chuyển tới tình báo, như có điều suy nghĩ gật đầu. Trắng nón đầu ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua trước mắt giả thuyết sắp tờ lệ, mục tiêu thích mỹ thực, tiểu tổ chuẩn bị, số 1 kế hoạch khởi động. Ừ không trung hạm phía dưới các thuộc hạ lập tức đáp, trong tiếng kêu tràn đầy ngẩng cao ý chí chiến đấu. Cái này ăn ngon, như vậy cũng tốt ăn, Trương Lương, cái này chính là ước hội sao tỏ cả trong tay đang cầm một đống đồ ăn vặt, khắp khuôn mặt là hạnh phúc nói rằng. Ừ, hẳn là đi. Trương Lương nghiêm mặt gật đầu. Hắn cũng không thể nói mình cũng không có bao nhiêu kinh nghiệm thực chiến, hắn cũng không thể bộc lộ ra điều này. Đang ở hai người vừa nói chuyện thời điểm, một đứa bé bỗng nhiên tập tễnh đi tới một cái thùng rác bên cạnh, sau đó cầm trong tay ăn còn dư lại bãi bỏ giấy bọc ném vào trong thùng rác. Lúc này mới dương lên khuôn mặt tươi cười đối với sau lưng một vị trung niên phụ nhân nói ra, mụ mụ, ta đem rác rưởi ném vào thùng rác. Hào hai tử. Cái kia trung niên phụ nhân cười híp mắt ôm hải tử lì khai. Dịu dàng thắm thiết một màn, cũng rơi vào cách đó không xa Trương Lương cùng tỏ cả trong mắt. Trương Lương ngược lại là đối với một màn này không có bao nhiêu cảm xúc, ngược lại thì tỏ cả, lập tức học theo chạy tới, đem trong tay mình vẫn cầm cây thăm bằng trúc cũng ném vào trong thùng rác. Sau đó dương lên khuôn mặt tươi cười chạy về Trương Lương bên cạnh. Tựa hồ là đang cùng đợi Trương Lương có thể giống như là vừa mới cái kia trung niên phụ nhân như vậy khen mình. Trương Lương vô nôn nhìn trước mắt tỏ cả, một lát sau mịch có phát hỏi ngươi gì chứ ngươi tỏ cả khó chịu nhìn hắn, vừa mới cái kia động tác, chẳng lẽ không có thể đối với ta làm một lần sao không thể. Trương Lương dứt khoát cự tuyệt nàng, hắn mịch có không muốn làm cái loại này phụ nữ trung niên. Hư tỏ cả lập tức phẫn nộ nhìn hắn, một bên ở sau lưng nói thầm. Bắt dắt Trương Lương ngươi nói cái gì Trương Lương lồng mì vi vi nhất tiêu. Tỏ cả đi ở phía trước, không để ý tới hắn chất vấn. Thấy thế, Trương Lương từ phía sau lưng nhanh chạy mấy bước, rồi mới từ phía sau đuổi theo nàng, tự tay đang ở tỏ cả cái kia phấn đô đô gò má bên trên bấm một cái, lại để cho ta nghe thấy ngươi ở sau lưng nói xấu ta liền đúng như vậy. Ngươi tỏ cả nguyên bản còn không có nhiều sinh khí, thế nhưng Trương Lương cử động này cũng là hoàn toàn chọc giận nàng. Nàng tức giận hô hô nhìn trước mắt Trương Lương, nhưng ở trong khoảng thời gian ngắn không nghĩ tới có biện pháp nào có thể sửa trị trước mắt Trương Lương. Mà Trương Lương cũng sớm đã thừa dịp cái này khoảng cách cười đùa chạy xa, tỏ cả vừa tức vừa cấp bách, chỉ có thể đuổi theo, đừng chạy ta bỏ chạy Trương Lương có không thèm để ý chuyện này, hắn càng không thể nào bị tỏ cả dễ dàng như vậy một câu nói cho kích thích dừng lại, dưới chân bước chân ngược lại thì mại càng phát lớn. Tức giận đến sau lưng tỏ cả tăng nhanh đuổi kịp bước chân. Hai người vừa lúc đi ngang qua một cái trống trải thao trường, Trương Lương chạy ở phía trước, tỏ cả ở phía sau truy, giống như là một cái xinh đẹp phong cảnh. Chẳng qua là khi sự tình người sợ rằng không phải nghĩ như vậy, Trương Lương cảm giác mình phổi giống như là một cái rách nát phong tương một dạng hô hô thở dốc, dường như tùy thời sẽ hư mất. Nhưng là để Trương Lương hỏng mất là... Phía sau đuổi theo hắn tỏ cả giống như là người không có sao một dạng chạy, không có cách nào, Trương Lương chỉ có thể tăng nhanh tốc độ, xuất ra chân thực bản lĩnh hắn, đầy đủ để tỏ cả không đuổi theo kịp. Tỏ cả càng là buồn bực hầu như phát điên, rõ ràng đã cảm thấy lập tức phải đuổi theo Trương Lương, thế nhưng không biết vì sao, chỉ là một cái trước mắt, hắn lại chạy tới trước mặt, mãi mãi cũng kém như vậy mấy bước, tỏ cả chỉ có thể ở phía sau tiếp tục đuổi đuổi. Hai người vòng quanh thao trường điên chạy tình hình cũng hấp dẫn những người khác chú ý, bất quá nhìn hai người dáng dấp, mọi người cũng không có để ý nhiều. Cuối cùng, mãi cho đến tỏ cả chạy hết nổi rồi, Trương Lương lúc này mới chậm rãi bước trở lại bên người của nàng. Như thế nào đây à, ngươi làm sao cắn người Trương Lương mới phát sinh một tiếng hỏi ý, ngay sau đó liền kêu thảm lên, nhìn cắn cổ tay hắn tỏ cả, căm giận bất bình kêu lên. Tỏ cả nhìn hắn, một lúc lâu qua đi mới thả mở hắn. để cho ngươi vừa rồi khi dễ ta. Không phải ngươi nói muốn cho ta khích lệ ngươi sao? Trương Lương lập tức phản bác, mặc dù chỉ là không lâu sau ở chung, thế nhưng Trương Lương đã cơ bản sờ rõ ràng trước mắt cái này tinh linh tinh khí, tâm địa tinh thuần giống như một trương đơn giản giấy trắng, cũng không có những người khác khó như trong tưởng tượng vậy lấy ứng đối. Duy nhất một điểm là, nàng cắn, vẫn là rất đau. Hừ, ta mới không có để cho ngươi khích lệ ta. Tỏ cả cao ngạo hất đầu, trực tiếp chối bỏ chính mình vừa rồi thoại ngữ. Chỉ để lại một cái xanh mục kết thiệt Trương Lương ở sau lưng tức giận bất bình nhìn bóng lưng của nàng. Không được, ta cảm thấy ta thua thiệt, ngươi được để cho ta cắn trở về. Ngươi có bản lãnh đuổi tới ta à? Tỏ cả lập tức nói. Ngươi còn học được phép khích tướng? Trương Lương phối hợp lộ ra vẻ giật mình. Nhìn Trương Lương dáng dấp, Tỏ cả nhịn không được cười ngược lại. Chơi đùa một cái chàng qua đi, Trương Lương cùng Tỏ cả đi tới qua lại tiểu kiều bên trên, nhìn phía dưới chậm rằng giặc bơi qua cá kiểng. Tỏ cả nghiêm túc suy tính, những cá này ăn ngon không tám như thế này viết xong phải đi tu bổ lận.